Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Hỗn Độn Đồng Minh Hội Mai Cu. Tại Emily đám người thuê lại nhà trọ, Trương Viễn tại trí não bên trên viết một nhắn lại, ghi chú rõ bản thân muốn ra ngoài mấy giờ, có việc liền trực tiếp liên hệ. Sau đó hắn liền đứng dậy ra nhà trọ. Nhà trọ ngay tại Bạch Lộc Thành Lý Công Việc Đại học Khoa học Công nghệ bên cạnh khu cư trú bên trong, nơi này vị trí vùng ngoại thành. Lúc này lại chính là buổi chiều 2 điểm. Sở dĩ trên đường phố được cũng không có nhiều người. Trương Viễn sau khi ra cửa, lấy trước ra một bàn tay lớn dụng cụ, đi đến dải cây xanh bên cạnh, lần lượt mà kiểm tra dải cây xanh bên trong từng cây đại thụ sinh trưởng tình huống. Nếu như thiếu nước, liền mở ra ven đường ống nước tưới nước. Nếu có trùng, vậy liền trừ sâu. Đây chính là xanh hóa công việc người công việc thường ngày. Trương Viễn hiện tại chính là xanh hóa công nhân. Hắn một đường đã kiểm tra đi. Đi tới. Liền đi tới một đầu rộng rãi gần biển đường cái. Đầu này đường cái bên trái vâng vâng nhìn một cái biển rộng vô tận. Trên biển còn có mấy chiếc nhanh chóng chạy du thuyền. Bầu trời xanh thẳm bên trong khắp nơi đều là hải âu. Bờ biển một chỗ trên bờ cát còn có thật nhiều du khách. Đối với người bình thường mà nói, đây hết thảy không thể bình thường hơn được cảnh sắc. Nhưng Trương Viễn lại biết, đây là màu vàng kim thiên vực một cái cửa ra. Ven đường Hải Dương kỳ thật chỉ dọc theo đi đại khái 50 km. 50 km bên ngoài chính là màu vàng kim thiên vực biên giới, nơi ranh giới hội có một cái thu liễm không gian hoàn. Người bình thường nếu như cưỡi cano một mực hướng biển sâu phương hướng đi, vậy hắn đem một mực tại vô cùng vô tận trên đại dương bao la vận chuyển, vĩnh viễn không đạt được điểm cuối cùng. Không gian hoàn nguyên lý cũng không phức tạp, rất tốt phá giải. Màu vàng kim thiên vực làm như thế, chắc hẳn đều chỉ là vì bảo hộ thiên vực bên trong an toàn của cư dân. Nhưng nơi này không phức tạp là đối với Trương Viễn mà nói. Đối với người bình thường mà nói, muốn phá giải không gian hoàn gần như không có khả năng. Trương Viễn tại gần biển đường cái vừa đi, một bên kiểm tra dải cây xanh thực vật sinh trưởng tình huống. Đi suốt mười mấy dặm đường, phía trước xuất hiện từng cái đầu nhảy qua hải đại kiều. Cầu bên cạnh bên trái có một con đường mòn, có thể một đường tiến vào gầm cầu vịnh biển. Đây hết thảy thoạt nhìn vẫn như cũ rất bình thường, nhưng Trương Viễn lại đã sớm thăm dò rõ ràng. Tại gầm cầu một vị trí nào đó, có một cái không gian nho nhỏ kỳ dị khu. Đây là màu vàng kim thiên vực bên trong không gian tiến hành kết nối lúc đường nối. Đường nối chỗ không gian độ cong rất bất quy tắc. Chỗ như vậy bình thường hội giấu ở rất hiếm vết người địa phương. Trước mắt cái này vịnh biển cầu lớn dưới đáy chính là một chỗ như vậy. Mượn nhờ không gian kỳ dị khu, Trương Viễn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi màu vàng kim thiên vực. Dọc theo cầu lớn bên cạnh đường nhỏ đi thẳng xuống dưới. Đi thôi mới mười mấy mét, ven đường liền thấy một cái nguy hiểm cảnh cáo bài. Trương Viễn đương nhiên sẽ không để ý. Một đường đi đến gầm cầu về sau, Trương Viễn lại đi thôi 50 mét hơn. Tìm tới một cái màu xanh mực nước sâu chỗ. Thả người nhảy lên, nhảy vào biển. Đến trong biển sau khi, hắn bình tức tĩnh khí. Một đường hướng khu nước sâu đi qua. Trương Viễn bây giờ tố chất thân thể đã tiếp cận tận thế trung đoạn. Duỗi một đầu ngón tay út liền có thể điểm chết người bình thường. Lực lượng tinh thần càng là người bình thường gấp 10 lần. Tại dưới nước ấm ức thời gian có thể đạt tới hơn nửa giờ. Bơi lội tốc độ càng là so người bình thường toàn lực chạy nhanh hơn. Hắn dạng này tố chất thân thể hoàn toàn siêu việt màu vàng kim thiên vực đối với huyết nhục chi khu nhận thức phạm vi. Dù là hắn bị người phát hiện biến mất ở phiến khu vực này, cũng không người hội hoài nghi hắn sẽ tới quá không đi. Cứ như vậy một đường lặn ra ngoài đại khái 2 km xa, 200 mét hơn sâu địa phương. Trương Viễn mở ra không gian trồng chất vòng tay. Tại đáy biển trang bị bên trên bạch thiên sứ cơ giáp. Xoạt xoạt tương đương kim loại tiếng va chạm bên trong. đường cong lưu loát nội liễm bạc bạch sắc cơ giáp xuất hiện ở bên trong đáy biển. CC tương đương, hút máy bơm nước khởi động, đem bên trong khoang thuyền nước biển bài trừ sạch sẽ. Hệ thống di sinh đồng thời khởi động. Cơ giáp bên trong buồng lái này rất nhanh trở nên khô ráo mà ấm áp. Trương Viễn thở sâu, mệnh lệnh chủ điều khiển não, mở ra không gian động cơ, xông phá không gian hoàn. Đang tại nổ máy đã khởi động, chính tại tăng lên công suất ước chừng 3 giây sau. Trương Viễn cũng cảm giác cơ giáp bắt đầu gia tăng tốc độ. Ước chừng 5 giây sau, hắn nghe được sóng tương đương mà một tiếng vang nhỏ. Giống như là đâm thủng một cái bong bóng đồng dạng. Liền trong chớp nhoáng này, cơ giáp nước biển chung quanh liền biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn, Trương Viễn liền thấy một cái màu xanh da trời trong suốt vòng tròn. Trong đó hiện ra chính là màu vàng kim thiên vực đáy biển phong quang. Mà thân thể của hắn phía trước thì là đen như mực vũ trụ tinh không. Đến nơi này về sau, Trương Viễn vệ tránh né lực hút sóng radar dò xét. Bắt trước làm theo, lấy lượng tử thái rời đi mảnh tinh vực này. Một mực rời xa màu vàng kim thiên vực đại khái 100 nhiều quang phân khoảng cách về sau. Trương Viễn đạt tới một mảnh khu vẫn thạch. Ngày đó, màu vàng kim thiên vực chiến hạm liền lại nơi này và bị kẻ lưu vong giao chiến. Lúc này, khu vẫn thạch như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu. Trong vũ trụ phiêu đãng đại lượng hài cốt chiến hạm, phá toái thiên thạch, tung tóe nhiên liệu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đóng băng thi thể. Những thi thể này trên người đều mặc đỏ trắng tương giao chế phục. Hẳn là bị kẻ lưu vong. Trương Viễn đổ bộ đến một khối thể tích chừng 10 cây số thiên thạch bên trên. Đứng vững về sau, hắn từ không gian trồng chất vòng tay bên trong lấy ra tuyệt vọng đầu lâu. Cho tới bây giờ, cái này tuyệt vọng đầu lâu bên trên chỗ tổn hại đã hoàn toàn khép lại. Đầu lâu con mắt chỗ càng là lóe ra hai đoàn màu tím đen quang diễm. Nó vừa xuất hiện trong không khí. Trong không khí tinh thần ba động lập tức trở nên mãnh liệt gấp bội. Trương Viễn liền cảm thấy mình trong lòng chấn động mạnh một cái. Đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại tuyệt vọng cùng chán nản cảm xúc. Hắn biết rõ đây là tuyệt vọng đầu lâu lực lượng. Lấy lại bình tĩnh, đem tuyệt vọng đầu lâu đặt ở khối sao băng này mặt đất một chỗ kẽ nứt bên trong. Đồng thời lại ở bên cạnh đặt ở một khỏa truyền tống máy xác định vị trí. Sau đó hắn lặng lẽ lui ra ngoài 5 km xa. Đồng thời đem đêm tối hành giả hệ thống công suất lớn nhất vận hành. Sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng, nếu như cái kia chiến sĩ cơ giáp thực bởi vì tuyệt vọng đầu lâu mà đến, vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, hắn khoảng cách gần quan sát ra hỏa này. Nếu như cơ giáp của hắn lực lượng mạnh đến có nghiền ép tính ưu thế, vậy hắn liền rút về màu vàng kim thiên vực. Nếu như cùng hắn không phân cao thấp, cái kia mảnh tinh vực này liền là của hắn nơi táng thân. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, ước chừng 2 canh giờ về sau, Trương Viễn trong lòng hơi động, cảm thấy một sợi nhàn nhạt tinh thần trùng kích. Đây là lão tự động cơ vận chuyển lúc sinh ra đặc thù ba động. Quả nhiên đến rồi. Trương Viễn kiểm tra cẩn thận lấy bạch thiên sứ cơ giáp từng cái máy truyền cảm, tìm kiếm lấy đối thủ dấu vết. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, không gian của hắn radar phát ra tích một thanh âm vang lên. Theo sát lấy, độ cong phổ dây xuất hiện ở cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn hình. Phía trên hiện ra đối thủ cụ thể không gian vị trí. Mục tiêu 1, tọa độ 353, 232, 879. Tiếp cận tốc độ, mỗi giây 13.000m. Ước chừng 5 giây sau, quang học máy truyền cảm bên trên cũng hiện ra đối thủ hình ảnh. Màu vàng sậm cơ giáp. Cơ giáp trên phần đầu có 2 cây cong lên sừng dài. Trên tay cầm lấy một cái đường cong khoe khoang loan đao. Bộ dáng này cùng Dallas cơ giáp có 7-8 phần giống. Nhưng lão từ vận chuyển lúc tinh thần trùng kích lại còn mạnh hơn Dallas bên trên không ít. Trương Viễn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Dallas cơ giáp liền đã đầy đủ tận thế thượng đoạn lực lượng. Gia hỏa này so Dallas còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là chiến thần cấp cơ giáp? Đài này ám kim sắc cơ giáp sau khi xuất hiện, vẫn như cũ một mực hướng phía trước. Ước chừng 3 phút sau, hắn cách thiên thạch 10 km địa phương xa ngừng lại. Từ từ tương đương, bạch thiên sứ trong cơ giáp công cộng tần số truyền tin bên trên truyền ra mấy tiếng dòng. Điện tạp âm, mấy giây sau, có âm thanh xuất hiện. Đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi liền tại phụ cận. Ta là một người đến. Nếu như ngươi tự nhận anh hùng, liền đi ra cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Nếu như ngươi là con chuột, vậy liền hảo hảo trốn tránh. Ta tự nhiên sẽ đem ngươi từ hang chuột bên trong móc ra. Trương Viễn không có lên tiếng âm thanh. Hắn đang tại tử tế quan sát đối thủ đài cơ giáp này thiết kế chi tiết. Đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ cần để cho hắn nhìn thấy cơ giáp ngoại hình, liền có thể suy đoán ra đài cơ giáp này đến cùng có dạng gì tính cơ động có thể. Sở trường cùng điểm yếu theo thứ tự là cái gì? Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể tìm tới đối phương cơ giáp thiết kế sơ hở. Chỉ cần tìm được cái này sơ hở, cái kia trừ phi đối thủ đối với hắn có nghiền ép tính năng ưu thế. Nếu không thì thua không nghi ngờ. Nhìn ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Trương Viễn đã đối với đài này ám kim sắc cơ giáp tính năng trong lòng hiểu rõ. Đối phương có thể làm dạng gì cơ động, cực hạn ở nơi nào, hắn đều có tương đối chính xác nắm chắc. Sơ hở nhưng lại không có tìm được. Cái này cũng bình thường. Dạng này chỉ ít tận thế thượng đoạn cơ giáp. Nếu như còn có thể có rõ ràng thiết kế thiếu hụt, nhà vẽ kiểu kia liền tốt tự sát tạ tội. Đài cơ giáp này động lực động cơ chuyển vận công suất ngược lại là bình thường. Cũng chính là phổ thông tận thế thượng đoạn trình độ. Cơ giáp cũng là dựa theo cái này động lực trình độ thiết kế. Duy nhất có thể lo, chính là cơ giáp này lão từ động cơ tựa hồ tương đối mạnh. Lúc này, người kia gặp Trương Viễn chậm chạp không có trả lời. Liền tiếp tục nói, ta gọi Mai Cu, hỗn độn đồng minh hội chiến sĩ. Ta ý đồ đến ngươi khẳng định rõ ràng. Ngươi có thể đánh bại Dallas. Cái này là bản lãnh của ngươi. Nhưng ngươi lại không nên lấy đi tuyệt vọng đầu lâu. Tốt rồi. Đừng lẩn trốn nữa. Đừng để ta buộc ngươi đi ra. Lúc nói chuyện, cái này tự xưng Mai Cu tận thế cấp chiến sĩ chung quanh thân thể tinh thần trùng kích đột nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều. Cơ giáp chung quanh càng là xuất hiện một cái gần 3 dài ngàn mét năng lượng hư ảnh. Hư ảnh giơ một cái gần 5.000 mét trường loan đao. Lưỡi đao chính đối Trương Viễn ẩn thân cự hình thiên thạch. Đáng sợ nhất là, cái năng lượng này hư ảnh phi thường ngưng tụ. Toàn thân hiện lên ám kim sắc. Từ xa nhìn lại, giống như là thực thể vật chất đồng dạng. Hư ảnh bên cạnh, vô số tán giật năng lượng hóa thành từng đạo ánh sáng óng ánh diễm quay chung quanh tại hư. Ảnh bên cạnh. Cảnh tượng hoa lệ đến trải qua kinh diễm cấp độ. Cảnh tượng này để cho Trương Viễn con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này lão từ động cơ công suất vậy mà cao đến mức độ này sao? Kinh người như vậy năng lượng hư ảnh. Trương Viễn một thế này chưa từng gặp qua. Cho dù là tận thế thượng đoạn ma tộc tướng quân Denver cũng không đáng sợ như thế lực lượng. Kiếp trước hắn ngược lại là gặp qua tương tự. Nhưng đó là liên bang địa cầu tam đại cấp độ thần thoại cơ giáp. Lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Đủ để nghiền ép ta bạch thiên sứ cơ giáp. Cao hơn nữa kỹ xảo cũng là không tốt. Rút lui trước. Trương Viễn trong lòng chiến ý thối lui. Hắn lập tức khởi động truyền tống khí. Chỉ nghe tích một tiếng. Tuyệt vọng đầu lâu lại lần nữa truyền tống đến trong tay hắn. Sau đó hắn lập tức chuyển đổi thành lượng tử thái. Quay người liền hướng sau lưng màu vàng kim thiên vực rút về đi. Hắn rút lui lộ tuyến là đã sớm kế hoạch tốt. Lúc này tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tiến vào màu vàng kim thiên vực lực hút cầm Pao đạt khu vực. Mai Cu cũng nhìn thấy Trương Viễn. Nhưng hắn muốn đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Hắn cũng không gấp. Chỉ là hắc hắc cười lạnh. Đến lúc này, lại còn không buông bỏ tuyệt vọng đầu lâu. Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Cũng tốt, ngươi liền tại bên trong trốn tránh. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. 8. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.